Chào mừng các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hà Na Bi. Bước đường cùng khi không còn nơi trốn, Vũ lại ốm vào viện, Thùy nay đến tìm Vĩ và may mắn được anh giúp đỡ. Tuy nhiên, khi ở nhà Vĩ, cô không chỉ bị làm phiền với những bó hồng vây quanh anh, mà còn bị mẹ kế và em chồng đến soạn nạt. Vợ chồng Thùy sẽ vượt qua thử thách trước mắt thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Cứ thế tổ bước sau, người kia bước trước, hai cái bóng chồng vào nhau, dần dần trải dài trên cát trắng. Đêm nay, có rất nhiều người ngoài biển và họ dường như cũng cùng ngủ đít như chúng tôi. Tiếng sóng cuồn cuộn thổi hơi mát vào tai, ngoài âm thanh xung quanh lúc này đều bé tẻo, chỉ có nội tâm là trở nên to lớn. Nhắm mắt lại, tôi đã có thể nghe được nhịp đậm thổn thức của trái tim. Đang yên đang lành, đột nhiên có một luồng khí lạnh sượt qua má. Tôi giật mình mở mắt ra, phát hiện kẻ các lớn nào đó đang áp lon bia lạnh lên má mình. Không thấy lạnh à? Thế tôi nhìn anh ta chằm chằm, nên có một gã thao mác. Tôi lắc đầu, sửng sững đáp. Không. Thật ra tôi làm ẩu thế thôi, chứ chỗ ra tiếp xúc với lon bia, giờ tết dần lên rồi. Chỉ là tôi chẳng muốn ai đó đạt được mục đích, thành thử phải cố lửa mình xuống người. Vì nghe tôi nói vậy, thì thu lon bia về. Khủi lóc rồi uống một ngụm. Dù tên đó chẳng nói gì, nhưng tôi biết tổng anh ta là đang cảm thấy bất mãn với thái độ hời hợt của tôi. Tôi không hơi đâu để ý đến tâm trạng của một kẻ bông đùa, nên chẳng hơi quan tâm, thuận miệng phớt lờ qua chuyện khác. Bao giờ thì có sao băng nhỉ? Không biết. Sao lại không biết? Rõ ràng Vĩ là kẻ rủ dê, giờ lại nói không biết, hay là biết mà chẳng thèm nói. Ghé thế, đúng là gã quái thở. Anh không nói thế thôi, tôi có điện thoại, tôi có thể tự tra được. Vĩ im lặng ngồi xuống cát, uống bia của mình, chẳng hề quan tâm đến lời vừa rồi của tôi. Tôi cũng ngồi xuống như là lướt điện thoại, xem dự báo thời tiết, rồi huy hoang khoe với tên đó. Này, một tiếng nữa là có đợt sao băng đầu tiên trong đêm nay, nó kéo dài trong vòng 15 phút, tôi nói đúng chứ? Ừ. Chúng ta xem hết đợt đó rồi về nhỉ. Vũ dễ bị giật mình lắm, nửa đêm một mình mà còn ở một nơi xa lạ, nên tôi lo anh ấy sợ hãi rồi lại đi lung tung. Tôi nói xong, đột nhiên Vĩ nhìn tôi chằm chằm, nhìn chăm chú lắm, nhìn đến nỗi tôi tưởng trên người mình có cái gì đó bất thường, để vội lấy tay phủi đồ xong lại lau mặt. Bộ tôi dính gì à? Ừ. Dính gì? Vĩ tỉnh bơ đáp. Dính bốn chữ: cái đã có chồng. Tôi biết vì tên đó nghèo nên nhanh chóng xỉu một hơi rõ dài. Còn hơn cái thứ trai chưa vợ mà bị gái rủ nát bét như anh. Vì y nghe tôi nói vậy thì buồn miệng cười khẽ. Cái đó người ta gọi là đảo hoa, cô có thể dùng từ đúng hơn được không? Tôi đẹp trai người người như thế này mà cô lại nói nát. Nát là nát như thế nào? Xích, bên ngoài thế thôi, chứ bên trong làm sao biết được? Muốn thử cho biết không? Về độ trai mặt thì tôi làm sao so được cái vẻ kinh nghiệm kia, nên nhanh chóng đã bị người ta làm cho đỏ mặt. Tôi chả thèm. Câu này phải để tôi nói với cô mới đúng, tôi không thiếu gái. Ừ, đúng nhỉ, anh thì thay bồ như thay áo. À không, sợ áo còn chưa kịp thay thì đã thay bồ rồi. Được tôi khen như thế, có người chẳng bay lên tận mây xanh mà nói. Thì ra cô cũng biết à? Tôi thở thà nên trả lời. Tôi muốn không biết cũng chẳng được. Cô người yêu cũ của anh sâu đến nỗi nhiều viện, cả nước biết hết, chả nhẽ chửi tôi. Xem ra cô cũng nắm bắt thông tin nhanh đấy chứ. Nhờ phúc của anh cả thôi. Bị tôi trải treo như thế, Vĩ cũng chỉ còn biết bất lực cười trừ. Mãi một lúc sau, ai đó mới lên tiếng. Lạnh hả? Đúng là lúc đầu ra đây thì không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng, nhưng cả về khuya thì nhiệt độ hình như cảm xuống thấp. Giờ thì chân tay tôi đã rút cầm cập rồi, dù cố gắng lắm nhưng tôi vẫn không thể ngăn hai răng va vào nhau. Ừ, hơi lạnh một chút. Đáng đời, ai bảo ăn mặc phong phanh thế kia. Thì cũng tại gã ấy quay mông đi trước nên tôi hấp tấp đuổi theo, đến cùng mới quên xỏ thêm áo đấy chứ. Nhưng giờ tôi lạnh đến nỗi răng môi lẫn lội, không thể mở lời cãi nhau với tên họ như mọi khi nữa rồi. Có lẽ tôi im lặng bất thường nên vị đã phát hiện ra một điều. Lạnh đến thế cơ à? Tôi nghĩ chắc trời cũng không lạnh lắm, nhưng bẩm sinh tôi là một đứa chịu lạnh, thành ra mới co do như vậy. Tôi nhìn vị lúc này đáng thương mà khẩn khẩn. Có cần giúp không? Vị vừa nói vừa đi lại phía tôi. Tôi nhìn vị, thật ra là chỉ định nhìn hành động được xem là giúp đỡ của anh ta thôi. Nhưng vô tình lại trông thấy một cặp đôi phía sau lưng người đó. Chàng trai xích lại gần cô gái, xoa đôi tay lạnh của cô ấy. Rồi một lúc sau, bọn họ ngày một gần, hơi thở bở hôi cũng nhanh chóng cuốn lấy nhau. Không phải là đầu óc tôi đen tối, mà tại trên phim đều như thế còn gì. Cái này người ta bảo là định luật chuyển nhiệt, là dùng nụ hôn để sưởi ấm cho nhau. Mà ba nãy Tiền Vĩ cũng bảo sẽ giúp tôi, không phải là sẽ dùng tới cách này đấy chứ. Tôi giật mình một cái, phát hiện tay người kia đang ở sau lưng tôi rồi. Ngẩng hẳn lên thì đã thấy yết hầu của họ ngay trong gang tấc. Thậm chí Vĩ còn hơi cú xuống, cả làm khoảng cách cả hai thêm gần. Tôi có thể phát giác được hơi thở trầm ổn của anh ta, còn người thấy hương sữa tắm nhàn nhạt nữa. Cái tên trời đánh này thì ra là đang tính giở trò đổi bại với tôi sao? Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay đánh vào má họ cái bốp. Vĩ ô má, đỡ người vài giây rồi mới thu tay về. Lúc này tôi thấy được một tay cầm áo của kẻ nào đó. Nửa phút sau, chiếc áo trên tay họ đã vẻo một cái, nằm ngay trên đầu tôi. Giọng Vĩ cũng hở hững cơ lên. Mặc vào đi. Khi tôi tháo áo vư víu tầm nhìn ra khỏi Vĩ, thì Vĩ đã ngồi lại xuống cát. Trên tay đã là lon bia thứ hai. Tôi cũng không nhiều lời mà choàng áo tên ấy vào. Dù sao cũng đang lạnh, chỉ cho là lúc nãy lạnh quá nên áo tôi bị đeo đi. Hiểu nhầm thôi mà, đâu có gì to tát. Nghĩ vậy, tôi mới có thể bình tĩnh mà ngồi xuống. Tôi xin lỗi. Vĩ chả thèm nói thêm gì với tôi, nhưng tôi biết là bản thân đã gây ra tội. Thành ra từ lúc đó trở đi, hồ lỗi không dám hé răng nói gì thêm. Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện những vệt trắng lướt qua. Lúc đầu là vài tia, sau thì ngày mùa dày. Trong ti tắc, bầu trời đêm bỗng chốc sáng rực. Mọi người xung quanh đều ổ lên, rồi xì xào bàn về nó. Hình như đây không phải là một cơn mưa sao băng bình thường, mà là loại cực hiểm. Kẻ bảo cái này phải chục năm mới xuất hiện, cả đời người có khi chỉ được một lần nhìn thấy. Tôi nghe hỏng được thông tin hay ho này thì liền quay lại bảo Vĩ, sẵn xóa luôn lỗi lầm của mình. Anh nghe họ nói gì không? Ừ, hiếm thế chắc điều ước cũng linh nghiệm hơi bình thường nhỉ. Tôi biết người như Vĩ sẽ không bao giờ tin vào mấy điều huyễn hoặc này, hẳn là khinh thường tôi. Cô tin à? Tôi tin. Dẫu sao thì ước cũng đâu có mất mát gì. Ước đi Vĩ, biết đâu điều anh mong muốn lại thành sự thật. Mê tín. Lưu Vĩ nói câu này thì tôi đã chắp tay cầu nguyện rồi. Xong xuôi, tôi mở mắt ra thì Vĩ đã đi được một đoạn xa. Tôi cũng nhanh chân chạy theo kẻ đó, tranh thủ hỏi. Nãy anh có ước không đấy? Trò trẻ con, anh nhất định sẽ hối hận vì những lời nói của ngày hôm nay. Để xem mong muốn của cô có thành sự thật không đã. Để rồi xem, lúc đó tôi nhất định sẽ chế giễu anh. Chưa biết ai mới là kẻ cười sau cuối đâu. Ok, đợi đấy. Đi đường hụt hoạn, Vĩ lại hỏi tôi. Mà nãy ước gì thế? Tự nhiên lại hỏi vậy, tôi tất nhiên là không để kẻ kia khai thác được bất cứ điều gì của mình, nên lắc đầu huề huậy. Vĩ biết tôi đang cố tình giấu giếm, thì xỉm một tiếng. Thế lỡ điều ước của cô không thành sự thật, thì tôi biết đường nào mà cười. Cái tên đúng ác ý, chỉ giỏi nghĩ mấy chuyện làm tổn thương người khác thôi. Tôi không nói, mà mất linh. Không cần cô nói tôi cũng đoán được. Cô ước Vũ có thể khôi phục như trước đây, rồi sau đó hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đúng không? Tôi cười cười cho qua chuyện. Lần này Vĩ đoán sai rồi. Tôi ước mẹ có thể bình an, ước bản thân mạnh mẽ được vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ước nhiều lắm, nhưng lại chẳng có ước muốn nào mong Vũ sớm trở lại bình thường cả. Điều Vĩ nói làm tôi có chút khó chịu. Sao tôi lại không mong Vũ hồi phục nhỉ? Anh ấy là chồng tôi, nếu Vũ khỏe lại, chúng tôi có thể đi đăng ký kết hôn. Tôi sẽ là vợ hợp pháp của anh. Nếu Vũ bình thường thì hẳn bản thân sẽ được che chở, chứ không phải một mình đương đầu với mọi thử thách. Nhưng lạ lùng thay, trong khoảnh khắc kia tôi lại chả hề nhớ đến nó. Có lẽ mải phân tích nội tâm của chính mình nên đêm đó tôi quên bén luôn việc trả áo cho Vĩ. Đến sáng ngày hôm sau, đến qua phòng trả lại thì hay tin người kia đã rời khỏi chỗ này và bỏ lại Vũ ở phòng lễ tân. Cái kẻ này có cần hành tung bí ẩn như ngôi sao hạng A vậy không? Ngay sau khi được chị nhân viên thông báo như vậy, tôi nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh để gặp chồng. Lúc này anh đang ngồi buồn so với cô lễ tân khách sạn. Mãi đến khi thấy tôi thì ai đó mới tươi tỉnh lên một chút. Vũ! Vũ liền đứng khỏi ghế rồi hô lên. À, Thùy! Tôi đi lại chỗ anh, gật đầu với cô lễ tân. Cô ấy cũng biết ý mà rời đi, để lại Vũ cho tôi. Sao anh lại ở đây? Vĩ về rồi, Vĩ nói Vũ ở đây đợi Thùy. Sao anh không qua phòng em? Vĩ nói Thùy chưa dậy. Tôi nghe chồng nói vậy thì xót vô cùng, cũng cảm thấy ghét hành động của người kia vô cùng. Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ dạy cho gã ấy một bài học. Nhưng hình như Vĩ biết được suy nghĩ của tôi hay sao ấy, nên vài ngày sau đó đều không về nhà, khiến cho kế hoạch trả thù của tôi dần tan như bong bóng sau mưa. Đội này hình như tên đó bận rồi nên chẳng còn tàn sóc với tôi trên camera theo dõi nữa. Mấy lần tôi gọi Vĩ ơi, Vĩ hỡi, nhưng đều không có người trả lời. Dần dần sự nóng giận của tôi chuyển sang lo lắng. Không phải là tên ấy bị sao rồi đó chứ? Lý nào lắp nhiều camera như vậy, chẳng thèm đến xỉa đến. Một ngày, hai ngày tôi có thể đánh lừa nỗi lo và những hành động trụy lạc quên đổ về của Vĩ. Nhưng cả một tuần như thế thì làm sao mà suy nghĩ tiêu cực về tên đó mãi được. Một hôm tôi nhịn không được lại đi tìm camera thử vận may. Vĩ! Một sự im lặng soạng người lấp đẩy hai bên tai của tôi, nhưng tôi vẫn ngoan cố thử thêm một lần nữa. Vĩ ơi! Vẫn là cái cảm giác trống vắng khó tả đó. Đến đây thì tôi đã bắt đầu run sợ, giọng điệu bất giác run run. Vĩ ơi, anh còn sống không vậy? Tôi biết dù mình có nói gì thì cũng chẳng có ai trả lời. Nên nói xong, tôi thở dài một cái rồi quay người, tính trở về phòng. Nhưng đột nhiên, cái camera nháy lên một tia sáng nhỏ, rồi giọng nói mà tôi từng chán ghét từ từ vang lên. Còn, tất nhiên tôi đủ thông minh hiểu Vĩ muốn nói với tôi là anh ta còn sống. Tôi nghe được câu trả lời của người kia sau 3 tháng ngày xa cách thì vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn phải cố kiềm chế để không trở thành trò hề. Thế à, tôi tưởng anh đang chết dí trong lòng người đẹp nào đó rồi chứ. Cũng nhờ cô chủ nên tôi mới sống dai như vậy đấy. Đấy, cứ trải treo như thế, tôi không ghét sao được, đang lo mà còn ghét đây này. Vì người kia làm tôi khai mát nên sự xúc động ba nãy cũng phơi đi ít nhiều, giờ tôi thèm vào mà lo lắng cho kẻ ấy. Mà này, tôi nhờ. Anh nhờ tôi á? Ừ, bình thường toàn tôi phải đi nhờ vả họ, sợ được họ nhờ vả, tôi nhờ là tôi phải tự đề cao bản thân lên rồi. Để xem anh nhờ việc gì đã. Một người chuyên ăn trên ngồi trước, trong lòng có chút không vừa ý. Bớt làm màu lại đi. Ừ, ý anh là bình thường mình rất hay làm màu à? Bị tôi tổ xác như vậy, có một kẻ bơi mán xỉ một hơi dài. Được rồi, mai cô đem cho tôi ít đồ. Mấy bộ, ở đâu? Anh tính ở nhà tình yêu bé nhỏ nào vậy? Đừng có linh tinh, là giấy tờ, không phải quần áo, là công ty, không phải nhà riêng. Đột nhiên, mấy lời này của Vĩ rất lọt lỗ tai, nên tôi cũng vui vẻ đáp. Ai mà biết, anh nghiêm túc đột xuất đâu, mãi nay anh bận à? Ừ, phải bận chứ, không có người lại nói tôi nhàn rỗi, rồi lại đi đồn thổi, tôi buôn hàng cấm. Mọi người thấy chưa, tên nọ có phải dạng vừa đâu, nhất là bệnh thủ dai, ghiu quốc ghê lắm. Tôi suốt ngày ở nhà với Vũ, đi đâu nổi mà đồn thổi chuyện của anh. Với cả nếu có cơ hội tôi cũng không bao giờ làm vậy. Vĩ dù hơi xấu tính một chút, nhiều lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất chỉ có anh sang tay giúp đỡ. Với tôi họ là ân nhân, mà đã là ân nhân thì dù có ghét đến mấy cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với họ. Tôi đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Vĩ che ngang. Mà tính ở nhà tôi mãi à? Không, tôi đã nói trước rồi mà, sau khi cuộc sống ổn định hơn tôi sẽ rời khỏi đây. Ý tôi là trong thời gian này ấy, cô bảo đang rảnh mà, ở nhà với đồng thú nhồi bông thì bao giờ mới khá lên được. Chưa nghe bảo đang đi học gì mà, không học tiếp nữa à? Bao giờ có điều kiện tôi sẽ đi học lại, nhưng giờ làm sao đi được? Sao không? Tôi đã làm người giúp việc cho anh mà, còn Vũ tôi đi rồi, ai trông anh ấy? Tôi nói đến đây Thị Phi im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Ừ, thôi ngủ đi. Để tôi qua phòng anh xem Vũ có đạp chan không, rồi đi ngủ. Giọng Vĩ có vẻ hơi bất ngờ. Anh ấy ở phòng tôi à? Cái này tôi mới phải hỏi anh đấy. Anh có nói gì với Vũ mà anh ấy nhân nhất qua phòng anh ngủ một mình thế hả? Chắc tên kia cười nên giọng lạc hẳn đi. Sao lại hỏi tôi? Tại cô không biết cách giữ chồng đấy chứ. Tôi bị Vĩ chọc cho bực đến tin tái mặt mày. Anh còn ở đó trêu tôi. Có tin mà tôi không mang đồ đến cho anh không hả? Không trêu thì không trêu, nhưng mà ghi địa chỉ với số điện thoại của tôi vào đi. Mai có quên áo ở nhà, lạc đường tôi còn biết đường chỉ. Được rồi. Sau khi ghi địa chỉ và số điện thoại của Vĩ, tôi qua phòng đáp lại chăn cho Vũ, rồi cũng quay về phòng đi ngủ. Dù hôm nay lên giường từ khá sớm, nhưng không biết bản thân hồi hộp cái gì mà trở nên khó ngủ. Thành thử sáng ngày hôm sau, 5 giờ sáng tôi đã dậy rồi, rảnh tay nên nấu cho tên chủ nhà khó ưa chút bún. Xong xuôi, tôi cho Vũ ăn sáng rồi cùng anh ấy đến tòa nhà Vĩ đang làm để giao đồ. Vì sợ chậm trễ nên chúng tôi đi taxi tới. Tầm 15 phút thì đến địa điểm kia. Tôi thật sự không ngờ Vĩ lại làm ở tòa nhà cao nhất thành phố. Những cái nơi choi vót kia, bản thân đột nhiên cảm thấy choáng ngợp. Nơi này quả thực quá choi lóa rồi. Còn đang thao thức với vẻ tráng lệ của nơi này thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên. Qua chúng tôi có trao đổi số cho nhau rồi, nên giờ trong điện thoại tôi đã có thêm số liên lạc mới với cái tên Vĩ Dễ Dãi. Tôi nghe đây. Đến nơi chưa? Hình như tên đó đang đi thang máy nên tôi nghe được tiếng tinh. Tôi đến rồi. Ừ, vậy lên tầng 23 đi. Lên đến nơi thì nói gặp sếp Vĩ rồi họ dẫn vào. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng cùng Vũ lên tầng 23. Rất nhanh sau đó đã có một cô thư ký xinh đẹp đứng đợi, nên cả hai không mất quá nhiều thời gian để vào được phòng Vĩ. Hai người chúng tôi vào trong rồi, nhưng có vẻ cô thư ký kia vẫn đứng trước phòng. Mặc dù giữa chúng tôi chẳng có gì mờ ám, nhưng bị quan sát như thế thì khác gì theo dõi. Tôi nhìn qua Vĩ, tên kia hiểu ý nên hướng cửa nói. Ý, phải bàn làm việc đi. Cô gái tên Ý nghe vậy mới dạ một tiếng rồi rời đi. Tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đi đến chỗ bàn làm việc của Vĩ, đặt cặp lồng lên bàn. Gã ấy hơi ngây ngốc nhìn tôi. Gì đây? Bún cua, tôi nấu cho Vũ, còn thừa nên mang qua cho anh. Vĩ chẳng những không chê mà còn ôm cặp lồng đến bàn gần đó, vừa lấy bún ra ăn vừa nói với Vũ. Cảm ơn anh nhé. Vũ nghe vậy thì vui vẻ đến bên cạnh Vĩ ngồi. Vĩ đừng khách sáo, chúng mình chơi chung mà, đồ ăn phải chia cho nhau chứ. Gì đây, tôi rõ ràng là người nấu cho bọn họ ăn mà, sao đến cùng lại gạt tôi ra ngoài như thế kia cơ chứ. Hai người họ vẫn mải mê diễn trò tình cảm, còn đứa như tôi hiển nhiên được trở thành bầu không khí trong lành. Đến khi Vĩ ăn xong, bỏ bừa đồ trên bàn rồi quay lại làm việc, thì tôi mới có cơ hội trở về với thế giới loài người. Tôi nhìn kẻ đó đang làm việc mà nói. Anh có cần gì nữa không? Vĩ vẫn dán mắt vào đầu giấy tờ tôi đem đến, lắc đầu vài cái. Không, nhiều đầy đủ rồi. Bữa giờ anh toàn ở trong công ty à? Ừ, thế anh lấy quần áo đâu mà mặc? Vĩ nghe tôi nói đến đó mới chịu ngở mặt lên. Cô là đang quan tâm đến tôi hay muốn điều tra tôi? Cứ cho là tôi quan tâm anh đi. Ừ, cảm ơn lòng tốt. Nói xong, kẻ đó lại phủi mặt vào công việc, khiến tôi phải lên tiếng nhắc nhở. Này, gì? Anh chưa trả lời tôi đó. Thấy cái cửa bên phải chứ? Tôi nhìn qua, quả đúng là có thật. Có. Bên đó có một căn phòng, ngủ được, tắm được. Quần áo thì có tiệm giặt là tầng dưới lo. Và tự nhiên, chẳng cần người kia nói thêm, tôi cũng hiểu đồ đạc của anh ta đều trong đó. Không lẽ người này tu tâm dưỡng tính thật? Vĩ hẳn là nhìn ra tôi đang nghi hoặc nên đề nghị. Muốn phải thử cho biết không? Thôi, đời sống cá nhân của anh, tôi can thiệp phải làm gì? Với tôi cũng có việc bận, không rảnh ở đây điều tra đâu. Chuẩn bị đi đâu hả? Sắp Trung Thu rồi, tôi dẫn Vũ đi mua đèn lồng. À, mà Trung Thu năm nay, anh có về nhà bên ấy không? Tôi muốn nhắc đến là nhà mẹ kế đang sống, dẫu sao Trung Thu cũng là Tết đoàn viên. Vĩ có lẽ sẽ ghé nhà một chút. Ừ, dạo này hơi bận. Nếu anh qua nhà thì cho tôi gửi ít bánh trung thu thắp hương cho ba nhé. Sao không qua mà đưa? Chuyện này anh cũng biết mà. Vĩ gật gật. Được rồi. À, mà anh thích ăn nhân gì? Một kẻ không hiểu ý tôi nên nghề ra. Nhân gì là sao? Tôi tỉ làm ít bánh trung thu. Anh thích nhân đậu xanh hay thảo cẩm? Nhân nào cũng được. Vậy tôi sẽ làm cho anh mỗi vị một cái nhé. Anh ghé nhà lấy được không? Hay tôi mang đến cho anh? Tôi qua nhà lấy. Vậy thôi, tôi phải vũ về đây. Ừ, tôi cảm lại. Mấy ngày rồi người kia không về, tôi cứ tưởng là hôm nay cũng vậy. Nên khi Vĩ nói thế, trong lòng tự nhiên lại hân hoan khác lạ. Tối nay anh muốn ăn gì không? Để tôi mua về nấu cho anh. Tôi ăn thừa của Vũ. Xì, cái tên chết bẩm đó, thì ra là đang hậm hực vụ lúc nãy. Thật ra tôi cũng rất muốn nói đồ là tôi nấu cho anh ta, nhưng lại ngại nên chỉ có thể nói dối. Dẫu sao trong mắt người kia, bản thân cũng đâu tốt đẹp gì, thế chút điểm xấu cũng chẳng hề hấn. Ok, tôi sẽ nấu theo ý Vũ. Tôi nói đến đây thì Vĩ im lặng làm việc luôn. Tôi cũng quen với tác phong chảnh cún của kẻ ấy rồi nên chả lấy làm bận tâm, chỉ chủ động rời khỏi và khép cửa lại cho họ thôi. Rời khỏi công ty Vĩ, tôi với Vũ đến siêu thị. Sau trung thu, bề mặt thành phố lập tức khác hẳn, khắp nơi trang trí hoa đèn rực rỡ cả một con đường. Mùa thu lá rơi hòa vào sắc đỏ thì lại càng rực rỡ hơn. Siêu thị cách công ty Vĩ không xa nên mới ngắm cảnh một tí thì chúng tôi đã đến nơi. Chỉ vừa bước chân vào bên trong, ngay ở những gian hàng đầu tiên, bánh trung thu và lồng đèn đã được bày biện rất bát mát. Và tất nhiên, thứ trước mặt sao là Vũ bỏ qua cho được. Anh níu níu tay tôi, chỉ lại ra đèn hồng. Thùy, Vũ thích đèn ông sao? Được rồi, em dẫn anh mua. Nói rồi, tôi đưa Vũ để gian trước lồng đèn để anh ấy lựa. Cùng vừa lúc này, ở dãy bánh trung thu bên cạnh, có hai cô gái lên tiếng. Sao mấy đứa trừ mắt cứ xuất hiện trước mặt mình mãi vậy nhỉ? Ai thế? Còn ai nữa? Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện nãy giờ của chị em mình, người phụ nữ lẳng lơ thích mùi chải đàn ông. Cô con dâu trở đánh của mẹ chồng em chứ ai? Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Ngọc và một cô gái nào đó. Đối với những kẻ ngang ngược, tôi nghĩ cách cư xử tốt nhất dành cho bọn họ là làm ngơ nên im lặng, vờ như không nghe, không thấy gì cả, để chỉ nhìn họ chứ không có ý định lên tiếng. Vì hành động này mà tôi vô tình lộ mặt trước người phụ nữ xa lạ. Tôi không quen cô ta, nhưng họ hình như lại quen tôi. Là cô ta sao? Chị biết ả ta à? Cô gái kia cười nhạt. Biết, bao năm vẫn vậy, vẫn thích gạ gẫm đàn ông của người khác. Đừng nói với em, cô ta là con hổ ly tinh năm đó đây nhé. Đúng vậy, không ngờ trái đất đúng là tròn. Thật ra là tôi tính nhịn, nhưng hai người phụ nữ này ngày càng quá quát. Nếu tôi tiếp tục im lặng, hà nhận những lời nói vô căn cứ kia là sự thật, nên tôi hướng mặt về phía cô gái đi cùng Ngọc mà nói. Chị gái, xin lỗi nếu tôi xưng hô không đúng, nhưng chúng ta chưa nói chuyện với nhau lần nào, sao chị có thể khẳng định về con người của tôi như thế? Tao không cần nói chuyện, tao nhìn sơ là biết con người mày như thế nào rồi. Chị nhìn như thế nào vậy? Cô gái nọ kênh kiệu đi về hướng tôi, ghé vào tay tôi nói nhỏ. Ba Black Row, 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7, khách sạn Sao Mai, ngày 17 tháng 9. Tôi giật mình nhìn chị ta, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Quán bar kia là nơi tôi từng xin nước, giờ giờ kia là những lúc tôi đợi Vĩ. Còn khách sạn là nơi tôi bị lừa, cũng là nơi diễn ra lần đầu tiên của chúng tôi. Sao chị ta lại biết nhiều như vậy? Chả nhẽ trong khoảng thời gian đó, chị gái này đã theo dõi tôi. Chị là... Lúc tôi còn chưa kịp nói gì thì Ngọc đã đi đến vùng tay tát tôi một cái. Là gì nữa? Là vị hôn thê trước đây của anh Vĩ. Con này, tao không ngờ được luôn ấy. Hóa ra 5 năm trước mà chính là người phán hát đám cưới của chị Tiên và anh Vĩ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi lúc đó chưa kịp có bất cứ phản ứng nào. Nhưng đến khi Ngọc định tát tôi lần hai thì bản thân đã tỉnh táo hơn mà cản lại. Tôi nắm chặt tay cô ta. Ở đây có camera. Cô muốn nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội vì hành vi đánh người không? Cái loại như mày, nếu mọi người biết thì cũng sẽ thông cảm cho tao thôi. Tôi nghe Ngọc nói vậy thì thả tay cô ta ra. Vậy đánh đi, vừa hay tôi cũng đang rảnh rỗi để lên đồn báo án. Đến lúc đó, hy vọng là họ sẽ không tra ra cô là con nhà giàu nào nhỉ? Hẳn là những kẻ nhương học rất xem trọng sĩ diện, nên rất nhanh đã thổi ý định muốn tác động vật lý với tôi. Cô ta phủ phẳng cùng cô gái tên Tiên ra khỏi siêu thị. Tôi ở lại bần thần mấy hồi mà vẫn chưa thể bình tâm. Sao mọi thứ lại rối tung lên thế này? Không thể trước đây của Vĩ biết tôi, không lẽ trong quá khứ bản thân đã vô tình trở thành kẻ thứ ba ư? Dù rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát được câu chuyện sáng nay. Cả ngày cứ vật va vật vờ, kết quả là làm hỏng hết mấy mẻ bánh. Dọn xong bãi chiến trường do chính mình tạo ra, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 6:30. Có vẻ Vĩ bận nên không về được rồi. Nghĩ vậy, tôi cho Vũ ăn tối, chơi với anh một chút, rồi cho người kia đi ngủ. Vũ vẫn muốn ngủ bên phòng Vĩ, chẳng mảy may chút nào đến người vợ có cũng như không là tôi. Đọc hết một bộ truyện tranh thì chồng tôi đã ngủ say. Tôi đắp chăn cho anh rồi rời khỏi phòng Vĩ. Đêm khuya thanh vắng, gió từ ban công thổi vào phòng hát rượi. Tôi lề bước theo ngọn gió thoảng đi đến ban công, thảo làm hít hà cái không khí tĩnh lặng về đêm này. Chưa ngủ à? Tôi nhìn phía sau thì Vĩ đang đi về phía mình. Hơi khó ngủ nên tôi ra ngoài này hóng gió một chút. Khuya rồi, vào đi không cảm lạnh. Chả biết hôm nay tôi ăn trúng cái gì mà lại ngoan ngoãn nghe theo người kia như vậy. Vĩ vừa dứt lời, bản thân đã đi vào trong trước rồi. Kẻ đó khép cửa, tôi thì đứng nhìn. Đến khi Vĩ quay người lại, người đổ vị rượu trên người của anh ta, tôi mới hỏi. Anh uống rượu à? Hôm nay có tiệc xã giao nên uống một chút. Tôi nghĩ mấy cái thể loại tiệc tùng kia hay là chỉ toàn uống, như vậy thì hại dạ dày lắm. Anh đã ăn gì chưa? Hay để tôi đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé. Ừ, tôi cũng hơi đói. Nghe Vĩ nói xong, tôi nhanh chóng xuống bếp, người kia cũng theo sau tôi. Dọn đồ ra cho họ, tôi không có ý định ở lâu nên vội nói. Anh ăn đi nhé, ăn xong cứ để đấy, mai tôi dọn sau. Đang tính rời đi thì đôi tay của một người đã vươn ra kéo tôi lại. Cả người tôi chao đảo, xem đi nữa thì bổ nhào vào lòng gã ấy. Có chuyện gì sao mà lại ra thế kia? Nghe Vĩ nói, tôi lập tức sờ lên má, nơi đó vẫn còn hơi nóng một chút. Không lẽ giờ má vẫn còn chưa hết đỏ sao? Chủ xạ, nên tôi vội lấy tay che một bên má. Đâu có gì, anh ăn đi rồi còn đi nghỉ, muộn rồi đấy. Trả lời. Thái độ Vĩ rất lạnh lùng, gần như là ra lệnh. Tôi biết mình không thể nào giấu nổi, mà cũng chẳng muốn giấu cho nặng lòng, nên hỏi. 5 năm trước, lúc ở bên tôi, anh đã có vị hôn thê rồi à? Trước đây, nghe qua lời Sỉ Hòa, tôi cũng biết sơ qua việc người phụ nữ được gia đình anh chọn lựa làm con dâu. Nhưng hôm nay, ngày chính của trò chuyện ban sáng, tôi mới tỏ. Thì ra năm đó, sự xuất hiện của tôi đã làm thay đổi một mối quan hệ. Đối diện với ánh nhìn hôn lung của tôi, Vĩ chỉ lảng tránh, đưa mắt quay lại món ăn trên bàn. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa? Sao hồi đó anh không nói với tôi? Sao lại biến tôi thành kẻ thứ ba? Cô không phải là kẻ thứ ba. Tôi lúc này có hơi kích động nên cao giọng. Như thế mà không phải là kẻ thứ ba à? Tôi không có tình cảm với cô ta. Nhưng khi anh chưa kết thúc với họ thì tôi và anh đã bên nhau. Vừa dứt lời, tôi cố gắng tháo tay kẻ đó ra, nhưng tay Vĩ giống như gọng sắt giữ chặt lấy tay tôi. Tâm trạng đang không tốt lại bị họ kìm hãm, khiến tôi ấm ức quát. Bỏ ra. Tôi xin lỗi, đủ chưa? Bộ xin lỗi là sao à? Bộ anh biến tôi thành một kẻ mất đạo đức, sau đó chỉ cần ngọn hạt với tôi là có thể xí xóa hả? Ai nói với cô chuyện này, cô gặp Tiên rồi đúng không? Cô ta tát cô sao? Tôi gặp ai, không liên quan gì đến anh, bỏ ra mau. Vĩ có lẽ vì thái độ của tôi mà trở nên mất bình tĩnh. Chứ giờ em muốn tôi phải như thế nào? Em bỏ tôi ra mau. Tính đi đâu? Tôi bỏ ra. Em tính rời khỏi đây à? Tính bỏ mặc tôi thêm một lần nữa sao? Lúc này mặt Vĩ đã đỏ hoe. Tôi quên mất là người kia đã ngảng hà, mà người say thì rất dễ bị kích động. Đáng lý ra bản thân không nên nói chuyện kia vào lúc này. Để xoa dịu Vĩ, tôi đành hạ giọng. Vĩ, anh say rồi, lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Say? Ừ, có gì mai mình nói tiếp được không? Mai hết say rồi. Nói rồi, kẻ nọ không cho tôi bất kỳ suy nghĩ nào thêm, lực ở tay đã mạnh hơn, cả cơ thể tôi bị họ kéo thêm một lần nữa, rồi lọt thỏm vào lòng họ. Tôi bất ngờ la lên một tiếng. Em làm cái gì thế hả? Đồ điên này! Ngay lập tức, một bờ môi mềm mềm áp lên môi tôi. Đã rất lâu rồi, nơi đó chưa được khai phá, nên khi có người tấn công, ngay lập tức đã thất thủ. Kẻ ngang tàn cứ thế xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo khiến đầu óc tôi dần dần mụ mị. Những mẩu chuyện phản phánh của quá khứ cứ thể hiện lên trong tâm trí. Từng cái ôm, từng nụ hôn, những lần thân mật như được tái hiện một lần nữa. Tôi bị điên rồi, thật sự bị điên rồi. Vĩ là một kẻ say, căn bản không ý thức được hành động của mình. Nhưng tôi lại rất tỉnh táo để biết được sức nóng của người đối diện. Tôi cắn mạnh một cái, khoảng miệng ngay lập tức tràn lan vị máu đỏ tanh nồng. Vĩ hơi ngây người nhìn tôi. Một giây, hai giây, ba giây sau đó, máu tôi vụng vẫy, tên kia vẫn nhất nhất ôn tôi vào phòng ngủ. Tôi biết họ muốn làm gì, nhưng sức lực của một người phụ nữ yếu đuối sao có thể địch lại đàn ông khỏe mạnh. Tên khốn, đổ cạn bã, tôi là chị dâu của anh đấy. Vĩ, đừng như thế, em xin anh đấy, Vĩ, dừng lại đi. Tôi không nhớ bản thân đã trải qua bao nhiêu cảm xúc, cảm phẫn, máng mỏ, pha nài, tuyệt vọng đều có đủ. Chỉ là sau tất cả hỗn độn, thứ còn sót lại trong cổ họng là những điều riêng gì đáng hổ thẹn và một cảm giác hưng phấn tội lỗi. Tôi không còn là tôi nữa, tôi mất hết liêm sỉ, mất hết tự tôn, quên sạch sẽ hiện tại. Trong mắt tôi giờ chỉ có thân thể cường tráng của một người và cảm giác chân thật của anh trong tôi. Hoàn ái qua đi, cơ thể tôi đâu đâu cũng là dấu vết của Vĩ. Tôi đã phản bội chồng mình rồi, vết nhơ này biết phải gột rửa làm sao. Đêm đã khuya, anh chắc bên ngoài dọi vào phòng những vệt sáng tối đan xen. Men theo từng vệt sáng, tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt Vĩ. Đây là khuôn mặt tôi luôn muốn gần bên. Dù gạt mình xuống người bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể gạt được anh ra khỏi tâm trí. Mỗi lần biết anh bên ai đó, gần ai đó là tâm can lại thấy khó chịu. Chỉ là mong muốn này tội lỗi quá, cũng đau thương quá. Một lúc tôi kìm không nổi sự chua chát mà định thu tay về. Đúng lúc này, Vĩ đã giữ lấy tay tôi. Sở tiếp đi. Tôi vẫn thu tay, khiến người kia phải mở mắt. Cả hai nhìn nhau, im lặng chẳng nói gì. Tưởng chừng như nhiều năm về trước, cả hai cũng thâm tình nhìn nhau như vậy. Chỉ tiếc thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Quan hệ, quyền hạn đều trong cái tí tắc mà có sự khác biệt. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho dòng lệ rơi lã chã. Giọng hẹn ứ nấc lên. Chúng ta sai rồi Vĩ hả? Thật sự sai rồi. Vĩ lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng anh thật sự là ảo ảnh. Là anh sai, em không có lỗi gì cả. Tôi lắc đầu. Em sai, đáng lý ra em không nên đến đây mới phải. Không, đáng lý ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Đột nhiên Vĩ gạt gao ôm lấy tôi. Bản thân dường cảm nhận được chút run rẩy trên cánh tay vững chãi kia. Anh có thể trả giá, cũng có thể xuống địa ngục, chỉ cần cuộc đời này có em là đủ. Vĩ, anh yêu em sao? Hỏi thừa. Dứt câu, môi Vĩ lại một lần nữa quấn lấy môi tôi. Lần này tôi không phản kháng nữa. Nếu phải xuống địa ngục, tôi sẽ đi cùng anh. Một đêm sông bão của chúng tôi cứ thế bắt đầu, không biết mệt và cũng không muốn nghĩ. Tất cả sự nhớ nhung, chờ đợi, đau thương, lưu luyến đều từ giây phút này mà bùng cháy. Ngọn lửa tình hừng hực trong tim cả hai, mà ngày mai biến cố gì đến, mặc lỗi lầm chồng chất. Chúng tôi chỉ muốn có nhau ở giây phút này. Làm tình đến mệt nhoài, đến nhơ chân còn không nổi, thì Vĩ mới chịu ôm tôi nằm im. Chúng tôi chưa ngủ ngay mà im lặng nghe hơi thở của đối phương. Anh chưa ngủ à? Còn em? Em sợ nó là giấc mơ, ngủ dậy lại quay về như cũ. Đồ ngốc, không mơ đâu, ngủ đi. Dạ. Tôi nhắm mắt lại rồi, nhưng vẫn là không ngủ được. Vĩ. Ơi, chúng ta làm như thế này có được không anh? Về mặt pháp luật, em chưa chồng, anh chưa vợ, như thế này là hoàn toàn bình thường. Thật ra mấy lần nói chuyện, tôi cũng đoán ra anh biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Vũ, nên không lấy làm kinh ngạc. Còn mặt khác thì sao? Vĩ tựa cằm vào đầu tôi, thủ thỉ. Anh có lỗi với Vũ, anh sẽ dùng hết cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc anh ấy. Nếu một ngày nào đó Vũ trở lại bình thường, anh sẽ quỳ gối tạ lỗi anh ấy, xin anh ấy cho anh được bên em. Tôi biết là Vĩ đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng nghe những lời này, bản thân vẫn không thể nào nhịn được cười. Đầu gối của anh thấp như vậy từ khi nào thế? Vĩ siết vòng ôm, đem cả cơ thể tôi nhét vào lòng rồi thở dài. Biết sao giờ, dại gái thì phải chịu thôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, cứ thế nấp trong lòng anh ngủ say. Tôi không biết nếu ngày đó đến, Vĩ có thật sự làm vậy không? Nhưng hiện tại tôi rất hài lòng về câu nói của anh. Sáng ngày hôm sau, người ngủ dậy sớm nhất không phải là tôi, cũng không phải là Vĩ, mà là người ngủ ở phòng bên. Vĩ hôm qua quá vội vàng nên quên luôn đóng cửa. Thành ra sáng ngày hôm nay, chúng tôi mới lần đầu vụ trộm mà đã bị chồng tôi phát hiện. Hai người ngủ với nhau à? Tôi và Vĩ đang ôm nhau chặt cứng thì vì giọng nói có phần cảm xúc mạnh mẽ của Vũ mà thao tim. Cũng may hôm qua Vĩ sợ tôi lạnh nên đã giúp tôi mặc quần áo, bằng không thì quả thật quá hờ hênh rồi. Vĩ phản xạ tốt hơn tôi nên hướng phía Vũ nói: sao anh vào đây? Vũ đói. Tôi của quạng tìm điện thoại. Thôi chết, 9 giờ sáng rồi, bình thường muộn nhất là 7 giờ. 7 giờ hơn tôi đã cho Vũ ăn rồi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, kẻ vội tao lên: để em đi nấu đồ cho anh Vũ ăn nhé. Thôi khỏi, tức không ăn nổi nữa rồi. Tôi biết là Vũ vì sao mà tức nên vội giải thích: Vũ à, chuyện này. Nhưng tôi còn chưa biết phải nói gì thì Vĩ đã nhanh miệng bảo: em ngủ với Thủy thì làm sao? Vũ lườm lườm Vĩ, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có phản ứng như vậy. Không lẽ Vũ biết chúng tôi đã làm điều bất chính à? Tôi nuốt một ngụm nước bọt thì cũng vừa hay nghe chồng nói: thì sao nữa, chơi chung thì phải ngủ chung. Sao hai người ngủ mà không rủ Vũ ngủ cùng, làm ở bên kia một mình cô đơn muốn chết. Tôi đến đây thì không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lần đầu bị bắt gian thì ra là như vậy sao? Giờ thì tôi đã tin trái cấm chính là một loại đầu dược, mà người ăn trái cấm thì sớm muộn gì cũng phát rồ. Sau cái đêm say xỉn cưỡng bức tôi, gã kia chẳng lấy gì làm hối lỗi, thậm chí ngày càng tham lam hơn. Tôi mà sơ hở một tí là bị vác lên giường ngay vả luôn. Hôm nay cũng vậy, tên nọ dụ dỗ anh trai ngủ xong, ngay lập tức chạy qua tôi đòi hỏi như bị bỏ đói. Tôi đây cảm thấy vô cùng quan ngại với vấn đề nhức nhối này, nên dù có thuận theo nhưng vẫn lên án: anh phải ý tứ một chút chứ, lỡ Vũ nửa đêm tỉnh dậy thì làm thế nào? Thì bảo anh ấy bên ngoài đợi, xong xuôi thì cho phòng ngủ chung. Như thế mà anh cũng nghĩ ra được à? Nghĩ ra được hết, nhưng mà anh phải nằm giữa. Tôi nghe vậy thì phì cười: anh đang ghen đó à? Anh làm gì biết ghen. Có người miệng thì nói thế, nhưng động tác trên người tôi dường như lại đang tố cáo một việc ngược lại. Bị Vĩ cắn đau quá nên tôi mới lên tiếng phản hàn: anh đang ngủ với vợ của họ đấy. Vũ không chấp nhất thì thôi, sao anh lại sâu tính thế hả? Vợ gì? Vợ theo kiểu trò chơi bán hàng của mấy đứa con nít đó à? Lớn rồi, anh thích mấy trò trưởng thành, trò con nít anh không muốn tham gia. Kẻ đó nói đến đây thì tôi cũng chỉ biết xỉm một tiếng rồi ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Mặc dù Vĩ nói với tôi rất nhiều lần rằng giữa tôi và Vũ chẳng có gì cả, nên tôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng thôi, suy nghĩ sao được? Dù rằng tôi và Vũ không đăng ký kết hôn, không làm những chuyện nên có của những cặp vợ chồng, nhưng trước mặt rất nhiều người, tôi vẫn là vợ của anh. Trái tim tôi là của Vĩ. Nhưng mọi người có chịu nhìn nhận theo góc độ tình cảm không? Hẳn là không. Nếu chuyện này vỡ lở thì tôi chẳng khác gì một con đàn bà lẳng lơ cả. Nhưng trò chơi trẻ con này có quá nhiều người tham gia, chỉ có anh và em thì làm được gì chứ? Nghe anh nói này Thùy, thật ra chuyện em và Vũ sớm đã không có sự công nhận. Vũ tuy bị khở khạo nhưng cũng chưa đến mức mất ý thức dân sự. Anh ấy vẫn có thể đăng ký kết hôn, chẳng qua là bên nhà không muốn thôi. Bọn họ vốn đã chừa một đường lùi, chỉ có em ngốc thôi, Thủy hạ. Tôi không quá rõ về pháp luật, chứ chỉ nghe ba chồng nói đợi Vũ khỏe lại mà có thể kết hôn được thì tôi cũng chăm sóc nghe theo. Chưa từng nghĩ rằng đằng sau nó lại có một sự thật khác. Nhưng cũng đúng thôi, tôi phụ dĩ là một đứa thấp kém. Chẳng qua là Vũ bị như thế này, bằng không xong mới mà bên nhà chấp nhận tôi. Điều này lại càng làm tôi lo sợ. Nếu vậy, tôi và Vĩ sẽ đi được đến đâu? Suy nghĩ gì vậy? Vĩ hỏi tôi, mặc dù trong lòng có hàng trăm mối tơ vò, nhưng bản thân không muốn anh phiền lòng nên lắc đầu. Dạ, không có gì hả? Thế thì tập trung vào việc chính đi. Nói rồi, tên nọ không để tôi có chút phòng bị nào đã tấn công vào bên trong. Tôi giật mình nên bám vào bả vai Vĩ, tạo nên một vết xước dài. Cuộc mây mưa qua đi, Vĩ mới nằm xuống chưa đủ 5 phút thì tôi đã hối. Anh về phòng đi. Gã ấy vẫn ra sức ôm lấy tôi. Chưa gì đã đuổi, anh muốn ôm em ngủ. Tôi đẩy Vĩ, sẵn tiện tách mát họ ra, không cho ngủ nữa. Anh mà cứ như vậy là Vũ qua dở đấy. Thì đã nói là cho vào ngủ chung rồi mà. Dậy đi, em nói thật, không đùa đâu. Vũ mà biết chúng mình bỏ anh ấy chơi bài lẻ thì lại giận dỗi không chịu ăn cơm đấy. Vĩ nghe tôi nói đến đây thì phụ phịu ngồi dậy mặc quần áo. Anh mệt mỏi với Vũ làm rồi đấy. Tôi quần chăn nằm úp trên giường mà chống cằm. Ai bảo anh hứa ngủ cùng anh ấy cơ? Em không cần nói, anh đang rất hối hận đây. Hối hận thì cũng đã muộn. Thùy, anh nghĩ ra cái cách đuôi Vũ rồi. Tôi vì cái suy nghĩ rất chi là có đầu tư của Vĩ mà có chút chú tâm. Cái gì vậy anh? Hay tụi mình đẻ lấy một đứa rồi bảo nó có ngủ chung với Vũ, thế thì anh có thể ở bên này với em rồi đúng không? Giờ phút này, dù không muốn cười nhưng tôi vẫn phải bật cười thành tiếng. Vĩ khôn ngoan ngày thường đi đâu cả rồi, sao trước mặt tôi lại trở thành một tên ngốc thế này? Anh làm như con nít nhanh lớn lắm vậy đấy. Đợi nó biết mang gối qua ngủ với Vũ thì cũng là chuyện của ít nhất 5-6 năm tới rồi. Lâu thế cơ à? Tôi gật gật. Vâng. Vĩ nghe vậy thì lập tức đi đến rảnh chăn với tôi. Thế thì không thể chỉ hoãn thêm. Nào, chúng ta tiếp tục tạo em bé. Anh sắp hết chịu đựng được Vũ rồi. Biết người kia sắp lại chuẩn bị lên cơn thú tính với mình nên ra sức từ chối. Em không làm nữa đâu. Ngoài nào? Không. Miệng thì tôi vẫn nhất mực là không, nhưng cơ thể lại bị người kia hoàn toàn chi phối. Mãi đến 3-4 giờ sáng, tên nọ mới chịu an phận về phòng. Tôi thì cũng mệt đừ đến mức ngủ ngay sau đó luôn. Thật ra tôi chẳng muốn có em bé, nên mà Vĩ nói thì bản thân vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày. Tôi chưa sẵn sàng với việc làm hẹ, hoặc đúng hơn, tôi không muốn con mình chào đời trong hoàn cảnh này. Tôi với Vĩ chưa có gì chắc chắn, hôm nay có thể ở bên nhau, nhưng mai sau thì chưa biết được. Ai đâu chỉ có mình tôi, còn gia đình, còn xã hội, ai sẽ chấp nhận mối quan hệ ngang trái của chúng tôi? Yêu đương qua đường thì được, nhưng để tiến tới lâu dài, e rằng là một thử thách gian nan. Mai là trung thu rồi, nên hôm nay tôi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ phải làm mâm cỗ. Gần ngày lễ lại còn là chủ nhật, nên hôm nay siêu thị rất đông. Tôi phải Vũ chen lấn cả buổi mới có thể mua được chút đồ. Đang tay xanh nay mang tiếng gọi taxi về nhà thì điện thoại trong túi du lên là một số lạ. Tôi sợ là mấy số điện thoại ảo lừa gạt, thành thử tắt máy. Nhưng cứ vài lần như thế thì cũng đành nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên. Số của Thủy phải không? Tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng cái ngữ điệu cao ngạo kia e rằng rất khó nhầm lẫn. Tôi không quá bất ngờ khi biết tiên có số của mình. Số điện thoại này tôi chưa từng thay đổi. Bởi vậy, nhà bên ấy bao gồm cả học vẫn sẽ có số của tôi. Đúng là tôi. Tao muốn cả mày. Cô ta quá để cao bản thân rồi, tôi không cậy nhờ, cứ chẳng bị cô ả bắt thóp thì hà cớ gì phải chăm sóc nghe theo. Xin lỗi, dạo này tôi hơi bận nên không thể đến gặp cô được. Mày bận hồi trài hôn thê của người khác à? Ba gái mới gọi điện cho tao nhờ tao khuyên ngăn Vĩ, còn nói vẫn hy vọng tao là dâu con trong nhà. Cái thứ tỷ tiện như mày, tốt nhất là nên an phận chăm sóc thằng chồng điên đi, đừng ảo tưởng đến đổ của người khác. Cô ả đã nói chuyện chẳng chút kiêng dè thì tôi cũng chả hơi đâu đóng vai người tử tế. Nếu đã là đổ của cô, vậy cô liệu mà lấy về. Còn nếu phu sĩ từ trước đến giờ không thuộc về mình thì đừng có ảo tưởng. Nghe được những lời của tôi, người ở đầu dây bên kia đã trở nên lổn lộn. Mày đang tính thách thức tao đó à? Tôi làm gì dám thách thức cô? Được lắm, mày cứ đợi đấy. Ngày xưa, tao có thể thuê người hiếp mày, thì giờ tao còn có thể làm điều kinh khủng hơn. cứ liệu cái thân mày đi. Cô nói thế là ý gì? Ý gì? Lời đó mày hên, nhưng chẳng ai hên mãi được đâu. Mà mày cũng cẩn thận, thằng chồng hờ của mày đấy. Biết đâu được vì mày mà nó bị liên lụy. Nói rồi, cô gái kia tát máy, mà tôi gọi lại thì cũng nhất quyết không nghe. Chuyện gì thế này? Tại sao mọi thứ ngày càng rối tung cả lên? Năm đó rốt cuộc còn ẩn khuất gì? Chị Mai nói dối tôi về thân phận của Vĩ. Chị ấy rủ tôi uống rượu rồi sau đó đi mất. Tôi thấy loang thoáng bóng dáng chị khi dần mất đi ý thức. Không lẽ tất cả đều có liên quan đến nhau? Không lẽ chị Mai và tay cô đồ đều là người của Tiên? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu thật sự là như thế thì cô gái kia quá ghê gớm rồi. Hôm nay Vĩ tăng ca cả đêm không về, tôi ở nhà một mình với Vũ nên thấy sợ hãi vô cùng. Chẳng biết thế nào, nhưng tôi nghĩ cô gái kia nói là sẽ làm, mà hẳn còn làm những điều khủng khiếp. Cả đêm không ngủ được, trằn trọc đến ngày hôm sau vẫn chưa thể trở mắt. Mãi tối thì Vĩ điện về, nói sẽ đưa Vũ với tôi đi đón Trung Thu. Có lẽ tối nay tôi nên nói với anh về việc của Tiên. Tôi thì chẳng sao, nhưng còn Vũ, bản thân tuyệt đối không được mạo hiểm trong giây phút này. Chỉ cần có Vĩ, mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Tôi liên tục trấn an mình như vậy thì mới yên tâm hơn một chút. Vĩ còn qua nhà mẹ nên 8 giờ hơn mới trở về. Vũ biết là được Vĩ đưa đi chơi, thảy ra chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ sớm. Tôi thì cũng cố gắng xóa bớt mệt mỏi bằng vài đường trang điểm cơ bản. Vĩ thấy tối nay tôi có chút lạ nên nổi hứng khẹo. Em tính quyến rũ anh đó hả? Tôi lập tức bĩu môi. Em mà cần phải quyến rũ anh sao? Nói rồi tôi dắt Vũ ra khỏi nhà trước, để Vĩ tủm tỉm vừa cười vừa khóa cửa nhà. Vĩ lái xe đưa chúng tôi đến công viên gần đó. Ở đây sớm đã tổ chức lễ cho các em thiếu nhi nên có rất nhiều hoạt động. Vũ tất nhiên là thích thú chạy lang sang khắp nơi, vừa chơi vừa cười đến tiết cảm hát. Tôi với Vũ ngồi bên hàng ghế đá gần đó trông Vũ. Tôi nghĩ thời điểm này rất thích hợp để nói ra việc kia. Vĩ, sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Tôi đang định tiếp lời thì đột nhiên điện thoại của Vĩ reo lên. Anh ra nghe điện thoại một chút. Tôi gật đầu đồng ý. Anh cũng tiện tay phèo má tôi một cái rồi mới rời đi. Vĩ đi đủ một tí thì điện thoại trong túi tôi cũng reo lên. Sau việc hôm qua nên bản thân hiện tại cũng có chút rẻ rạt khi bắt máy. Alo, ai đó ạ? À? Sân bay đầu dây bên kia là một giọng nam. Cho hỏi đây là số cô Thủy phải không ạ? À? Dạ vâng, là tôi. Vâng, chúng tôi từ đồn cảnh sát X. Hiện tại, mẹ cô là bà Phạm Thị Hương vừa bị bắt khi đang vận chuyển hàng cấm. Không biết cô có thể dành chút thời gian đến đồn không ạ? À? Tôi hơi thất kinh khi nghe đầu dây bên kia nói như vậy. Dù biết mẹ thiếu suy nghĩ nhưng không ngờ lại đến mức này. Vâng, tôi đến ngay đây ạ. À? Vừa kết thúc cuộc gọi thì Vũ cũng đi lại chỗ tôi lôi kéo. Thủy ơi, ra chơi với Vũ đi. Tôi cố lấy bình tĩnh quay sang Vũ dặn dò. Vũ, giờ em phải đi. Thủy đi đâu, đang chơi vui mà. Em xin lỗi. Vũ này, anh lại kia, bảo Vĩ chơi với anh nhé. Tôi vừa nói, vừa chỉ về hướng Vĩ. Anh lúc này đang quay lưng ra ngoài nghe điện thoại, chắc là không thấy tôi. Vũ nghe tôi nói thế thì phụng phịu, ra giọng hở dỗi. Không thích, Vũ muốn chơi với cả Thùy, cả Vĩ cơ. Lúc này, tôi đã rồi làm rồi, lại thêm Vũ làm phiền, thành ra bản thân có hơi kích động mà lớn tiếng với anh. Anh im đi được không? Lần đầu tiên bị tôi giải la, thành ra Vũ hơi sợ. Anh nhìn tôi, mặt mày ủ rũ nhưng không dám lên tiếng. Tôi biết mình sai nên cũng hạ giọng. Anh lại chỗ Vĩ nhé. Anh thấy Vĩ chưa? Giờ em có việc bận phải đi ngay. Ngoan, mai em sẽ mua kẹo cầu vồng cho anh, chịu không? Vũ gật gật tỏ ý đã hiểu. Tôi xoa lưng anh an ủi. Em xin lỗi Vũ, em đi nhé. Anh đừng đi lung tung, lại chỗ Vĩ đi. Nói rồi tôi vội vàng rời khỏi, sợ bản thân không thể suy nghĩ được gì ngoài vấn đề lên đồn cảm hẹ. Người mẹ này chẳng biết bao giờ mới khiến tôi hết lo đây. Đi tầm 10 phút thì sẽ đến đồn. Sau khi nói chuyện với mấy anh cảnh sát, tôi biết được mẹ mình giúp người ta vận chuyển thuốc lá lậu. Giờ hoặc là phạt tiền, hoặc là đi tù. Mà mẹ tôi hẳn là không còn tiền. Và tôi hiểu hơn ai hết mình được gọi đến đây với mục đích gì. Sau khi nói chuyện với tôi, mấy anh cảnh sát cho mẹ con tôi gặp riêng để nói chuyện. Mẹ vừa thấy tôi đã khóc thảm thiết. Thủy ơi, cứu mẹ, Mẹ không muốn đi tủ đâu. Tôi vẫn ngồi trên ghế, trái tim lại băng mà nói. Mẹ lại ghế ngồi đi, rồi hai mẹ con mình nói chuyện. Mình về nhà nói được không? Mẹ không muốn ở đây đâu. Tôi nghĩ mình nên rõ ràng luôn ở đây, thành ra không đợi mẹ lại ngồi nữa. Mẹ, con không có tiền. Ngày tư khắc, mà mẹ tôi đã hoang mang cực độ. Mày không thể mượn ở đâu à? Sợ mà không nộp phạt là người ta cho mẹ đi tù đấy. Con hỏi rồi, tội mẹ không nặng lắm, đi tù vài tháng đến một năm thôi. Mẹ tôi đến đây thì đã kích động, gào khóc. Không, mày phải cứu mẹ. Xin lỗi, con không thể cứu mẹ. Có lẽ thay đổi môi trường sẽ tốt cho mẹ hơn. Sao mày có thể nói thế? Mẹ cũng vì muốn kiếm lại số tiền đã mất mới làm vậy. Tao cũng muốn lương thiện lắm chứ, nhưng đường cùng thì phải vậy thôi. Mẹ tôi ngày càng kích động, thế nên cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Anh cảnh sát nói với tôi sau tới sẽ đưa mẹ tôi đến trại giam. Tôi nghe vậy thì chỉ biết gật gật rồi lững thững ra về. Lê bước ra đường, nhìn ánh trăng rằm sáng rực, tôi chỉ biết nghẹn ngào đi trong im lặng. Đêm trung thu, người người nhà nhà đều đoàn viên, chỉ có tôi lại nhẫn tâm để mẹ ruột vào tù. Tôi cũng thấy say sứt trong người lắm, nhưng lại không thể làm khác hơn. Có lẽ đến lúc mẹ tôi phải học cách trả giá cho những lỗi lầm bản thân gây ra rồi. Đi thêm một đoạn thì điện thoại trong túi run lên, là số của Vĩ. Lúc nãy bản thân quá bấn loạn nên mới vội vàng rời đi, hẳn đã làm anh lo lắng. Giờ nhìn lại thì để lỡ rất nhiều cuộc gọi của anh. Em nghe. Em đang ở đâu đấy? Em có chút việc nên đi luôn. Em xin lỗi. Ở đâu? Anh qua đón. Tôi nhìn lại đường xá, thế còn gần đồn quá nên từ chối. Em gọi taxi rồi, tí nữa là em về đến nhà. Đừng về nhà nữa, đến bệnh viện A đi. Chuyện gì thế này, sao lại đến bệnh viện cơ chứ? Tôi lo lắng hỏi lại Vĩ. Có chuyện gì vậy anh? Vũ bị thương, đang cấp cứu. Dạ, em lập tức đến ngay. Nói xong, tôi hối hả gọi taxi vào bệnh viện A. Vĩ lúc này vẫn ngồi trước phòng cấp cứu, còn Vũ thì đang ở bên trong. Nhìn thấy Vĩ, tôi lập tức nức nở hỏi. Có chuyện gì thế hả? Vũ bị va đầu và bia đá. Vũ tự va hả anh? Anh đang nghe điện thoại, thấy mọi người hô lên thì mới biết Vũ bị thương. Lúc đó cô chỉ lo đưa Vũ đi bệnh viện nên chưa kịp điều tra. Tôi gật đầu nhìn anh, hai mắt từ lúc nào đã anh ánh nước. Chả hiểu kiểu gì mà chỉ cần ở gần Vĩ thì bản thân lại trở nên vô cùng yếu đuối. Dạ, em xin lỗi, đáng lý ra nên đợi anh quay lại mới rời đi. Em hại Vũ rồi phải không anh? Vĩ xoa đầu tôi, cương nữ nói. Đừng như thế, lỗi không phải tại em. Chuyện cũng đâu phải em muốn. Dù là vậy, nhưng bản thân cảm thấy có lỗi lắm. Nếu tôi không rời đi thì anh cũng đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc kia. Mà là vết thương trên đầu Vũ không quá nguy hiểm, nhưng cũng ảnh hưởng đến não bộ, nên tạm thời anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Vì Vĩ vẫn phải đi làm, do đó phần lớn thời gian tôi sẽ ở trong viện chăm sóc Vũ. Trong này một mình, lúc rảnh rỗi không ai nói chuyện, thành thử tôi có hàng tá thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Tôi nhớ đến đoạn hội thoại tối qua giữa mình và Vĩ, càng nghĩ lại càng thấy sai. Tuy Vũ khờ khạo nhưng không thể nói va vào bia đá là va vào bia đá được. Đột nhiên tôi lại nhớ đến một việc, là Tiên, có thể là cô ta làm chứ. À, từng đe dọa tôi như thế thì không thể loại trừ khả năng này. Tôi không có nhiều thời gian suy đoán nên nhanh chóng lục số điện thoại hôm nọ cô ta gọi đến rồi gọi lại nói chuyện trực tiếp với Tiên. Sau tiếng tút tút kéo dài, mãi người kia mới chịu nhấc máy. Alo, tôi là Thùy. Ôi, hôm nay sao lại có hứng thú gọi cho tao vậy? Cô biết tôi vì sao gọi mà. Tao thì làm sao biết được suy nghĩ của mày? Bản thân không muốn vỏng vo nữa nên nói thẳng. Cô có liên quan đến sự việc Vũ bị thương đúng không? Đầu dây bên kia vừa bất ngờ mà thẳng thốt. Chỉ cơ, chồng hầu của mày bị thương á? Không biết gì luôn đấy, thế có nghiêm trọng không? Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất việc này chứ. Mày nghi ngờ tao à? Tao chỉ được cái to mồm, chứ làm gì có gan làm mấy việc kia. Hôm nay, giọng điệu của Tiên rất lạ, tuy vẫn chẳng lấy gì làm ưa tôi, nhưng hẳn có sự dè chừng. Không lẽ cô ta sợ tôi khi âm lại nên mới thế? Lần trước là cô ta gọi, lại là lần đầu nên tôi sẽ không có sự chuẩn bị. Nhưng lần này thì khác, người mưu mô như Tiên, tất nhiên là suy tính đến việc đó rồi. Thế thì có lẽ cách gọi điện thật sự không khả quan. Tôi gặp cô được không? Giờ mới chịu gặp à? Ừ, cho địa điểm đi. Có đi cùng ai không? Tôi biết mình nên làm gì mà, cô yên tâm. Người kia nghe được lời của tôi thì có vẻ yên tâm thật. Được rồi, tao đợi mày. Thật ra mục đích của Tiên chỉ là Vĩ, thế nên nếu tôi chịu giản xếp thì có lẽ cô ta sẽ không dại gì mà gây thêm phiền phức. Tuy nhiên bản thân dù ít dù nhiều cũng phải phòng bị. Nếu ả đưa ra một địa chỉ quá nguy hiểm, tôi sẽ tính toán đến sự an toàn của mình mà quyết định đi hay không đi. Đủ như suy đoán của tôi, Tiên hẹn tôi ở một quán cà phê khá bình thường, thậm chí là ở trên một con phố sầm uất. Nhưng hẳn chỗ cô gái kia vẫn chọn ngồi ở một góc khuất, không có bóng dáng của camera. Tôi cũng hiểu được tâm lý người kia, nên vừa ngồi xuống đã giao nộp điện thoại. Giờ thì cô có thể thoải mái nói chuyện rồi chứ? Tiên nhìn tôi gật gật. Mày cũng khá nhỉ. Tôi không đến đây để nghe cô khen. Thì đến để tra hỏi tao rồi. Thôi được, xem như hôm nay mày là khách quý. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, tao sẽ thật lòng trả lời. Đào nào thì cũng gặp rồi. Đã vậy, hôm nay tôi rõ ràng luôn mọi chuyện từ trước đến nay mỗi thể. Năm đó là cô thuê người hiếp tôi sao? Tiên cười lạnh. Còn phải hỏi lại à? Qua nói chuyện rõ ràng thế rồi còn. Tại sao cô phải làm vậy? Thì không phải tại con danh như mày suốt ngày trèo kéo Vĩ sao? Ngày nào mày cũng đến ba liếc mắt đưa tình với anh ấy. Tao nhìn đã ngứa mắt lắm rồi. Đã vậy mà vì mày anh ấy còn muốn hủy hôn, khiến tao sống dở chết dở. Cái này đúng là tôi sai, nên bản thân không có gì để bảo chữa. Tôi xin lỗi. Thật ra năm đó bản thân không biết Vĩ đã có vị hôn thê là cô. Bảo không tôi nhất định sẽ tránh xa anh ấy. Mày nói mồm thì giỏi lắm, nhưng quá khứ qua rồi, mày có thay đổi được không? Tao vẫn là bị anh ấy bỏ. Ngày đó nếu không phải con Mai mềm lòng đi báo cho Vĩ thì tao đâu khổ thế này. Thậm chí lúc biết tao gải mày, Vĩ còn muốn báo cảnh sát để bỏ tù tao cơ. Cũng may tao lấy cái chết ra đe dọa, rồi gia đình hai bên khuyên ngăn nên anh ấy mới chịu bỏ qua. Nghe Tiên kể, tôi cũng có phải phần cảm thương cho cô ả. Cũng vì một chữ yêu mà con người ta mới lạc lối như vậy. Huống hồ Tiên là người đến trước. Vậy còn bây giờ sao cô lại muốn hại Vũ? Tao vốn không muốn hại nó, nhưng cũng tại mày, mày cứ kẻ kẻ bên Vĩ. Dẫu sao mày cũng được cưới hỏi cho anh của anh ấy rồi, sao mày còn ti tiện thế hả? Tôi và Vũ không có gì cả. Không có gì, chỉ mày với nó mới biết. Mà cứ cho là không có gì đi, nhưng ba của Vũ cũng lấy mày về cho nó rồi, mày phải hiểu chứ. Lời của Tiên như dội vào đầu tôi những mơ hồ, suốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà bản thân chưa biết tới đây. Ý cô là sao? Là sao nữa? Hồi ấy, mày nghĩ tao biết chuyện rồi mà lại im lặng à? Tao tất nhiên phải tìm người giúp mình, nên đã nói hết với ba anh Vĩ, với con người xấu xa là mày. Mày nghĩ đi, ba Vĩ biết mày, vậy tại sao lại muốn mày lấy Vũ? Chả nhẽ ba chồng là muốn tôi và Vĩ mãi mãi không thể bên nhau. Tôi nhớ mẹ Vàng Học từng bảo tuy Vũ hơi khờ nhưng cũng chưa đến mức phải lấy một đứa trong khu ổ chuột như tôi. Nghĩ lại cũng không hẳn là vô lý. Địa vị nhà họ Hoàng cao như vậy, kiếm một cô con dâu có xuất thân tốt không phải là khó. Chỉ cần họ lên tiếng thì sẽ có rất nhiều cô gái vì tiền mà có thể đánh đổi tất cả. Nhưng tại sao lại là tôi? Nếu không phải bản thân quá may mắn thì chỉ có thể do giản xếp từ trước. Hẳn tôi chẳng phải là một sự lựa chọn tốt nhất lúc ấy. Vậy tại sao ba chồng lại chọn tôi? Chẳng nhẽ vì bản thân lúc đó có chút dây dưa chưa rõ với Vĩ nên ông mới muốn dùng cách này để cắt đứt quan hệ của cả hai. Phải chăng vì vậy nên mới chỉ hoãn việc đăng ký kết hôn giữa tôi và Vũ? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không thể tin nổi. Ba đối với tôi thật sự rất tốt. Không đâu. Nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, Tiên liền ra sức chế nhạo. Tội nghiệp, nghe nói ba chồng rất thương yêu mày à. Đừng nói nữa, dù thế nào thì ông cũng mất rồi. Tôi không quan tâm chuyện quá khứ. Tao biết, nếu mày quan tâm đến việc quá khứ, biết thân phận của mình là gì thì đã trả quyến rũ em chồng. Để che đậy trái tim xấu xí của mình, tôi vẫn như chưa nghe thấy gì cả. Dứt khoát kết thúc vấn đề này ở đây. Chuyện tôi muốn hỏi cô đã hỏi hết rồi. Còn cô, tại sao lại muốn gặp tôi? Tiên choảng tay lại, nhìn tôi một cách cao ngạo. Tao đâu như mày, dù có chồng nhưng vẫn muốn mổ trải người khác. Từ đầu tao chỉ muốn một mình Vĩ thôi. Vậy cho nên cô muốn tôi rời khỏi anh ấy à? Đúng, từ đầu chúng tao đã đính hôn. Nếu không có sự xuất hiện của mày thì giờ cả hai chắc đã có mấy bạn con rồi. Mày nói xem, kẻ thứ ba vô sỉ thì nên thế nào? Tôi im lặng, biết mình dù vô tình hay cố ý, bản thân cô đã làm một người đau khổ. Vậy tại sao cô không nhắm vào tôi? Sao cô lại đi hại người vô tội? Tao chỉ tính hủ chút thôi, chứ có điên đâu mà đụng đến anh trai của chồng sắp cưới. Tao chỉ cho người giúp chồng mày chảy xước tí để cảnh tỉnh mày. Tại thằng chồng mày ngu ngốc, vào thêm hỏi đá nên mới té bể đầu đấy chứ. Hẹn gì lúc việc đã xảy ra mà Tiên không hề điện cho tôi đe dọa. Thì ra là phiền lần này cũng nằm ngoài sự kiểm soát của cô ta. Thế tôi im lặng, Tiên lại nói thêm. Đấy, từ đầu đến cuối cùng cũng tại mày cả. Nên giờ mày rời khỏi Vĩ đi thì mọi chuyện sẽ êm ấm như cũ. Cô có chắc là nếu chúng tôi kết thúc thì Vĩ sẽ tiếp tục chấp nhận cô thêm một lần nữa không? Tiên ngây thơ gật đầu. Chắc, từ đầu anh ấy đã không phản đối việc kết hôn của hai đứa. Giờ chẳng còn mày quấy phá, thêm sự ủng hộ của ba gái thì nhất định ngày cưới kia sẽ được ấn định thôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng Tiên là một cô gái ghê gớm lắm, nhưng hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc bị tình yêu sai khiến. Mặc dù rất đồng cảm với cô ta, nhưng chắc chắn đây không thể là người con gái bên cạnh Vĩ. Với cái tình cách này, e rằng sớm muộn gì cô sẽ làm ra chuyện tài trời. Nghĩ đến cảnh Vĩ phải đi dọn dẹp đống hỗn độn do cô ta tạo ra, bản thân đã cảm thấy xót xa rồi. Mục đích của cô chỉ thế thôi đúng không? Đúng, chỉ cần mày rời khỏi Vĩ, tao nhất định sẽ thôi làm phiền vợ chồng mày. Thậm chí sẽ cho hai đứa bay một số tiền để cáo chạy xa bay. Còn nếu tiếp tục ngoan cố thì tao chả đùa như lần này đâu. Tôi nhìn Tiên vài giây rồi rủ mắt xuống. Tôi biết rồi. Biết thì mau chóng cuốn xéo khỏi đây. Tao rất thiếu kiên nhẫn đấy. Đợi Vũ tỉnh lại, tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Cụ thể như vậy có được không? Tiên có vẻ ưỡn bụng nên đứng lên. Được, tao sẽ cho người cách chừng vợ chồng mày. Đừng để tao phải ra tay. Nói rồi, người con gái kia quay người rời đi. Tôi cũng cầm điện thoại trên bàn rồi đứng dậy đi đến quầy lễ tân. Cảm ơn em đã cho chị mượn điện thoại nhé. Xin lỗi em nha, bạn chị nó đang có chút chuyện buồn nên nói hơi lâu một chút. Hãy em cho chị xin số tài khoản, chị chuyển tiền thẻ cho em nhé. Tôi vừa nói vừa trả lại điện thoại cho cô bé nhân viên. Cô ấy cũng vui vẻ đáp tôi. Không cần đâu chị, em đăng ký gói nên gọi bao nhiêu cũng vậy mà. Vậy thì cảm ơn em nhé. Dạ không có gì. Nói rồi tôi rời quầy lễ tân, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo ra rồi lưu lại cuộc hội thoại vừa rồi. Sao cô ta lại nghĩ tôi dễ dàng bị đánh gục như thế chứ? Dù gì cũng từng ấy năm bị vùi dập, tôi đã phải học cho mình chút bản lĩnh sinh tồn thôi. Cứ cho là tôi nghe theo lời cô ta rời xa Vĩ đi, nhưng bản tính con người đa nghi, ai biết được cô gái đó bao giờ sẽ tiếp tục có ý xấu với tôi và Vũ. Thế nên chi bằng tôi để pháp luật dạy dỗ cô ta vậy. Còn như thế mới yên tâm. Tôi ra khỏi quán, tìm bắt taxi về thì lại vô tình nhìn thấy xe của Vĩ. Bản thân lập tức như trộm sợ chủ nhà, quay người cố tìm một gốc cây thật to để nấp. Nhưng thật không may, tôi vẫn bị người kia phát hiện ra. Vĩ chuẩn xác đi đến vị trí lẩn trốn của tôi, lạnh lùng nói. Trốn cái gì? Làm việc xấu gì mà phải trốn? Quay người, tôi chọn mắt nhìn anh. Làm gì có, em ra ngoài gặp bạn thôi. Từ khi nào em lại chơi với Tiên? Tôi há hốc mồm nhìn Vĩ. Chẳng việc gì anh cũng biết nhỉ? Thì em đi gặp cô ta có chút việc. Vĩ không một câu hỏi thừa, hỏi thẳng tôi. Em bảo cô ta đã nói gì với nhau? Chút chuyện thôi hả? Giờ mà kể với Vĩ thì hết ngày mất, nên tôi muốn nhanh nhanh kết thúc của trò chuyện rồi còn đến đồn cảnh sát báo án. Nãy Tiên có nói là sẽ cho người theo dõi tôi. Nếu bản thân không nhanh lên thì sợ rằng cô ta đã phái người đến rồi. Lúc đó mọi chuyện sẽ chẳng được suôn sẻ nữa. Vĩ chưa hiểu rõ sự tình nên nghe tôi nói năng như vậy, nghĩ rằng bản thân xấu giếm nên cao giọng mắng. Em có thể nào khôn ra một chút không hả? Người ta bảo thế nào cũng nghe, nói thế nào cũng giả. Cô ta đã nói gì với em? Nói em rời khỏi anh và em lập tức đồng ý à? Vĩ, Không phải như anh nghĩ đâu. Vậy thì em đến đây làm gì? Giờ em có việc gấp phải đi rồi, có gì mình nói sau anh nhé. Vĩ lập tức đưa tay chặn tôi lại. Em đi đâu? Để anh đưa em đi. Hay là vội vàng đi trốn để sợ anh theo? Cái con người này từ bao giờ đã trở nên đa nghi như thế cơ chứ? Tôi hiểu hơn ai hết. Vì mà không có câu trả lời rõ ràng cho Vĩ thì còn lâu anh mới cho mình rời khỏi. Thôi thì vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ có thể nói. Em muốn đến đồn cảnh sát, anh đưa em tới nhé. Trên đường đi em sẽ giải thích cho anh rõ hơn. Nói rồi tôi nhanh chóng đi lại chỗ xe anh ghế đậu. Còn Vĩ thì dường như cũng nhận ra độ nguy hiểm của vấn đề, cho nên nhanh chóng đi đến mở cửa rồi lái xe đến đồn như yêu cầu của tôi. Trên đường tôi cũng điện thể kể hết sự tình cho anh, tưởng là được người ta khen thông minh sáng dạ. Ai dè còn bị Vĩ mang trong một trận vì cái tội tùy tiện sốc nổi. Tôi biết anh cũng vì lo cho tôi thành thử nào dám cãi lại, chỉ chăm sóc nghe theo. Thỉnh thoảng còn là phải động tác hối lỗi của ánh mắt và những cái cụp đầu. Vĩ mang xong thì cũng đến đồn cảnh sát. Tôi nhanh chóng nộp bằng chứng rồi để mấy anh cán bộ lấy lời khai. Xong xuôi cả hai đi ăn tối rồi vào viện với Vũ. Vũ không biết khi nào mới tỉnh lại, mà lỡ tỉnh lại một mình chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng hoảng loạn. Vậy cho nên để yên tâm, tôi quyết định sẽ ở đây trông chừng anh ấy. Vì nghe tôi bảo ở lại thì cũng ở lại cùng tôi. Đêm tối có hai đứa không ngủ được nên dắt nhau ra hàng ghế trước phòng hồi tâm sự. Tôi tựa đầu vào vai Vĩ, bắt đầu hỏi mấy việc linh tinh. Vĩ, ngày xưa là anh yêu em rồi à? Hay chuyện để hỏi rồi hả? Hôm nay gặp Tiên, biết được rất nhiều việc chưa đây? Đột nhiên lại ảo tưởng quá khứ anh đã có một đoạn tình cảm vô cùng sâu đậm với mình. Tôi lồng tay mình phản đôi tay cường cáp của Vĩ. Anh yêu em từ khi nào vậy ạ? Không biết. Tôi ngẩng đầu nhìn Vĩ, hắng giọng. Nghiêm túc đi. Thật, lúc đầu thấy hơi tội tội, sao lại thế chướng, rồi từ lúc nào thích bị làm phiền? Tôi cười ngọt ngào, tiếp tục dựa vào vai anh. Tôi nghĩ lúc anh cảm thấy tội tôi là lần đầu gặp tôi ở chỗ bà Sáu. Có lẽ vì đó mà sau anh trả nợ giúp mẹ con tôi. Còn anh thấy chướng là chuỗi ngày tôi léo đéo theo họ đòi trả ơn. Vậy mà không ngờ sự léo đéo trai mặt kia lại làm một người gục ngã. Tỉ ra tôi cũng rất ghê gớm đấy chứ. Em muốn nghe anh kể chuyện của Nam Nam vừa rồi. Anh đã làm gì, ở đâu? Sao em không hỏi anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi? Tôi khẩn khẩn. Cũng đúng, anh trả lời từng vấn đề một đi. Quá khứ rồi, bộ muốn nghe lắm à? Em muốn. Vĩ nghe tôi nói vậy thì cũng chiều ý tôi. Ừ thì anh bị ba đuổi ra khỏi nhà, sau đó ra nước ngoài kiếm đại cái gì đó làm. Lúc có dư chút tiền rồi thì đầu tư bậy bạ. Dư hơn một chút thì có tiền qua lại với mấy em ngôi sao hạng A. Kiếm đủ tiền rồi lại về nước mở công ty. Tôi nghe anh nói mà tưởng người kia đi du lịch không, chả thấy gì là cực khổ cả. Anh đầu tư gì mà nhanh giàu thế? Cũng gần giống như cửa bạc, nhưng cái này cao cấp hơn một chút. Tôi nghe vậy ngay lập tức sợt bắn. Chưa cũng hỏi Vĩ rồi, từ người kia chỉ nói cho vui, ai ngờ lại là sự thật. Đừng nói với em là em vào sòng bài to như trên phim để cá độ đấy nhá. Vĩ gõ đầu tôi một cái. Không, anh chơi chứng khoán. Nghe anh nói đến đây tôi mới nhẹ lòng. Vậy mà anh làm em sợ hết cả mình. Thế trong 5 năm này anh quen bao nhiêu cô rồi? Để kê ra cho em, tên gì, địa chỉ ở đâu? Được rồi, nhưng mà anh hơi khát. Với cái độ hóng chuyện hiện tại, tôi lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy nước cho Vĩ. Tôi vào phòng do nước, vừa thấy tay của Vũ cử động, vài giây sau thì anh cũng mở mắt. Dù biết sớm muộn gì Vũ cũng tỉnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Với ra ngoài cửa, tôi gọi, Vĩ ơi, Vũ tỉnh rồi anh ạ. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã gọi bác sĩ đến khám cho Vũ. Anh tỉnh lại, xem như mọi chuyện đã ổn. Chỉ là từ lúc tỉnh, Vũ chỉ ngồi im trên giường, tôi có bắt chuyện như thế nào cũng không hề hứng thú. Vũ, em muốn ăn kẹo cầu vồng không? Để em đi mua cho anh nhé. Người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, hởi hởi đáp tôi. Không. Vậy anh muốn ăn gì? Để em nấu cho anh ăn. Ra ngoài đi. Dù ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật xa cách. Như kiểu đây chẳng còn là Vũ mà tôi quen biết nữa. Anh đã nói như vậy thì tôi cũng đâu còn lý do nào ở lại. Tôi đứng dậy, giây phút cuối vẫn cố nói. Bao giờ anh đói thì nói em nhé. Hay cần cái gì cứ gọi, em ở ngoài này thôi. Vũ gật đầu không đáp, tôi cũng im lặng ra ngoài theo ý anh. Chiều hôm ấy, Vĩ ghé, thì tôi lủi thủi ngồi một mình nên đi đến hỏi. Sao vậy? Sao em không ở trong với Vũ? Sao ngoài này làm gì? Tôi nhìn Vĩ tiêu nghỉu. Vũ lạ lắm anh ạ. Vĩ nghe tôi nói đến đây thì cũng ngồi xuống cạnh tôi. Có chuyện gì à? Em không biết nữa. Cả sáng nay em cố nói chuyện với Vũ mà Vũ chỉ im lặng. Thậm chí có bạn em ra ngoài này ngồi nữa. Vậy à? Tôi nhìn Vĩ gật gật. Dạ, em có cảm giác Vũ không còn là Vũ nữa. Vĩ xoa xoa đầu tôi. Không phải, đây mới là Vũ. Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì thì Vĩ đã đứng dậy và đi vào bên trong. Hai anh em nhìn nhau, trong phút chốc tôi cảm thấy ánh mắt họ rất giống đối phương. Sao bản thân từ trước đến nay không cảm nhận được việc này nhỉ? Vĩ nói. Anh nhớ lại rồi hả Vũ? Vũ chẳng chút che giấu, cười nhạt đáp Vĩ. Em trai cũng cha khác mẹ, lâu quá rồi nhỉ? Nói đến đây, Vĩ lập tức quay qua tôi. Em ra ngoài đi, để anh ở đây nói chuyện với Vũ. Nhưng... Ngoan. Hẳn là tôi rất muốn ở lại, nhưng Vĩ đã nhất quyết như vậy. Bản thân ở lại, e rằng không phải là một quyết định hay. Thế nên tôi chỉ còn cách gật đầu, ra ngoài dù đóng cửa phòng lại, để hai anh em có thể thoải mái nói chuyện. Chả biết bọn họ đang nói gì, mà hơn một tiếng sau thì Vĩ bước ra. Anh nhìn tôi vài giây, rồi quét người rời đi. Tôi vừa theo anh gọi. Vĩ... Thì anh mới chịu dừng lại. Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh rồi nói. Có chuyện gì vậy anh? Vĩ nhìn tôi trầm tư, vài giây sau mới lên tiếng. Vũ hồi phục rồi. Thật ạ? Tôi nghe vậy thì cảm thấy vô cùng vui mừng. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Vĩ lại có gì đó buồn rầu. Đến lúc em phải đưa ra sự lựa chọn rồi Thủy hạ. Dạ. Tôi ngửa vực nhìn anh, Vĩ lại xoa đầu tôi. Em muốn trở thành một người vợ hợp pháp hay muốn cùng anh vượt qua định kiến? Mọi việc diễn ra quá đường đột khiến tôi chưa biết phải trả lời với anh như thế nào cả. Em... Được rồi, anh phải quay lại công ty. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Cứ thế, bước chân Vĩ lầm lũi rời đi, tôi cũng nhận ra sự trắng bạch trên tay mình. Vượt qua định kiến, liệu có thể? Không phải tôi chưa đủ tin tưởng anh. Tôi tin chứ, tôi tin. Nếu bản thân đồng ý, anh nhất định sẽ cùng tôi vượt qua tất cả. Chỉ là chúng tôi đều chưa lường trước được hậu quả của nó sẽ như thế nào. Tuy quan hệ vợ chồng của tôi và Vũ không được tiết lộ cho báo chí, nhưng hẳn dưới nhà giàu thì chẳng ai còn lạ lẫm gì. Mọi khi vỡ lở thì hình ảnh của chúng tôi trước bọn họ sẽ vô cùng tồi. Tôi thì không sao, chẳng qua thêm một tiếng xấu. Chỉ là tôi lo việc làm ăn của Vĩ sẽ bị ảnh hưởng. Dù chẳng nói ra, nhưng tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Và có một lý do quan trọng hơn, liệu tôi có xứng đáng bên Vĩ? Sau lần khảo tiên, dù bản thân đã cố thoát khỏi, nhưng lời của cô gái kia vẫn ổng gọn trong đầu tôi. Tiên nói đúng, thời gian qua tôi đã quên mất mình là ai. Dù thế nào, dù tôi với Vũ có kết thúc, thì cũng không thể phủ nhận rằng anh ấy từng là chồng của tôi. Liệu tôi đến với Vĩ có thật sự công bằng với anh? Tôi chỉ là một cô gái tầm thường, có quá khứ không tốt, xuất phát điểm thấp, đáng để anh đánh đổi nhiều như vậy không? Tôi biết những người có địa vị thường sẽ lấy người mua đăng hộ đối để trợ giúp cho những công việc sau này. Tôi thì chẳng thể làm gì cả ngoài việc gây thêm phiền phức cho anh. Tôi yêu Vĩ, thật sự rất yêu. Tôi muốn anh sống tốt, tôi không muốn anh vì mình mà phải chật vật. Nhưng tôi cũng không muốn xa anh một chút nào. Tôi muốn mỗi tối nửa bên anh. Đều ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh. Nếu mà tôi theo dòng suy tư kia mà trôi tuột, tôi vội lấy tay lau đi. Nhưng càng lau nó lại càng chảy nhiều hơn. Sao tôi lại thấy bất lực như thế này? Bất lực với chính cảm xúc của mình. Rối loạn, mâu thuẫn, mọi thứ đều bất ổn. Trái tim tôi cũng méo mó đến thảm hại. Ôm trái tim kiệt quệ quay lại phòng, tôi không ngờ Vũ lại ra ngoài. Lúc này anh đã trở về. Thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế đá, anh nói: Vào dọn dẹp đồ giúp tôi đi. Tôi ngơ mắt lên nhìn Vũ, trong lòng ngỡ vực. Sao phải dọn ạ? Dọn dẹp rồi làm thủ tục xuất viện. Nói rồi Vũ đi vào bên trong. Tôi cũng đi theo anh, vừa đi vừa nói. Sao phải xuất viện sớm thế hả anh? Anh đã khỏe hẳn chưa? Lỡ về rồi sẽ ra biến chứng rồi sao? Vũ phớt lờ lời khuyên của tôi, vẫn một hai đi ninh. Tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa. Nhanh lên, làm thủ tục rồi còn đến một nơi nữa. Đi đâu vậy ạ? Đi rồi khao biết. Tiền viện phí đều được Vĩ thanh toán từ đầu rồi, nên chúng tôi chưa cần xuống làm chút thủ tục. Xong xuôi, Vũ gặp một chiếc taxi đưa tôi đến nhà Vĩ dọn đồ. Tôi không tin vào tai mình nữa mà hỏi lại anh. Vũ, anh tính rời khỏi đây à? Đúng, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Tôi vừa mượn được của một người bạn ít tiền. Tạm thời chúng ta ở khách sạn. Đợi vài ngày nữa tôi bảo cô sẽ quay về nhà họ Hoàng. Nghe Vũ nói thế, bản thân lại càng sâu hơn. Quay về, sao lại quay về được? Vũ ơi, chúng ta đã bị đuổi khỏi nhà rồi. Tôi biết. Vậy sao anh còn nói thế? Yên tâm, tự nhiên chúng ta sẽ không ở cùng với nhóm người kia đâu. Tôi hiểu nhóm người anh muốn nói đến là mẹ kế, Ngọc và Vĩnh, những người hiện đang sống trong căn biệt thự của nhà họ Hoàng. Nhưng như vậy có nghĩa là sao? Vũ đang toan tính chuyện gì? Vũ, em không hiểu. Không cần phải hiểu, chỉ cần làm theo là được. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi thấy Vũ rất khác. Có lẽ trước đây, bản thân đã quen với điệu bộ khở khạo của anh rồi, nên lúc này đây mới cảm thấy không quen. Nhiều sự không quen này dường như còn đem đến cho tôi một sự xa cách. Tôi cảm thấy dường như Vũ là một người xa lạ đến mức chỉ muốn đường ai nấy đi. Còn đứng ở đó làm gì? Nhanh lên! Bị Vũ thúc giục, tôi mới có thể gói ghém suy nghĩ của bản thân lại rồi bắt đầu dọn đồ. Tôi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Giờ Vũ chẳng còn ai thân thích, vậy mà tôi còn muốn rời xa anh. Đúng là quá nhẫn tâm mà. Dọn dẹp hết đồ ra xe, tôi tính gọi điện báo cho Vĩ, nhưng đến cùng lại không dám. Tôi vẫn chưa sẵn sàng với quyết định của mình. Xe chạy một đoạn thì đến dừng trước Ủy ban Nhân dân phường. Tôi quay qua nhìn Vũ. Chúng ta để đây làm gì vậy ạ? Người kia lại lủ nói. Đi đăng ký kết hôn. Đi đăng ký kết hôn. Dù sao tôi cũng đã để cô chịu đựng cảnh có danh không phận bao lâu nay. Giờ đến lúc hợp thức hóa mọi việc rồi. Tôi nhìn Vũ, mọi biểu cảm đều trở nên đơ cứng. Sao mọi việc đường đột thế hả anh? Cô chờ 5 năm rồi, như thế này mà đường đột sao? Hay là cô không muốn lấy tôi? Ý em... Tôi còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã mở cửa xe rồi lôi tay tôi vào trong. Lực ở tay anh rất mạnh, nó làm tôi đau. Vũ, từ từ thôi anh. Tôi đang rất từ từ rồi. Sau đó, anh chả thèm đếm xỉa tôi nữa mà lập tức để bàn xin làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ mà mọi giấy tờ tùy thân của cả hai đều đầy đủ. Anh cán bộ đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy để điền vào đấy. Vũ làm rất nhanh, chỉ 5 phút đã hoàn thành, còn tôi lại lưỡng lự. Ngoài tên ra thì chưa viết được gì. Vũ nhìn qua tôi, cau mày. Sao vậy? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng lên tiếng. Vũ, em chưa sẵn sàng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh cán bộ, trong mắt Vũ lập tức đỏ hoe. Đây không phải là lúc ngáo đâu. Tôi lắc đầu, kiên định nói. Em chưa muốn kết hôn. Bản thân ta rõ ràng như vậy, hẳn chuyện này không thể tiếp tục. Vì đó, chúng tôi chỉ có thể ra về. Về đến khách sạn, nhận phòng xong, Vũ liền hém tôi lên giường, cả cơ thể nặng trịch cứ thế đè lên người tôi. Trong lúc hoảng loạn, bản thân đã không tự chủ được mà vung tay tát Vũ một cái. Vũ ôm bên má hẳn 5 dầu tay, cười lạnh. Khá lắm, cô ngủ với em tôi rồi, nên bây giờ chê chồng đúng không? Vũ, em bị điên à? Phải, tôi đang điên, bị chính em ruột hãm hại, giờ ngay cả vợ cũng bị cướp. Cô nói xem tôi nên điên không? Giờ thì tôi đã hiểu lý gì mà Vũ lại kích động như vậy. Tôi ra khuyên giải. Bình tĩnh đi Vũ, chắc có hiểu nhầm gì đó rồi. Vĩ sao có thể làm gì tổn hại anh được? Trong suốt thời gian qua, anh ấy đã cưu mang chúng ta mà. Cái này thì cô đi hỏi lại nó. Còn bây giờ cởi quần áo ra. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!